Hải tặc Vương Chi sinh đôi, chương 133 con, D, A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày 5 tháng 2, 2 tháng sau sự kiện tử hình vua hải tặc, đảo Don, làng cối xoay gió, Monkey, D, Gáp đứng ở trong phòng của mình trong khi trong vòng tay của ông đang ôm một bé trai bụ bẫm được bọc cẩn thận trong chiếc chăn ấm. Gương mặt của ông trầm xuống một cách kỳ lạ khi nhìn đứa trẻ sơ sinh này. Tâm trạng hiện giờ của ông không thể nào miêu tả được bằng lời. Ông vẫn còn nhớ rất rõ ràng được những gì đã xảy ra chỉ mới 5 tiếng trước. Hồi ức, Gáp ngày hôm nay được Sengoku cử đi làm nhiệm vụ ở Đông Hải là nhanh chóng ngăn chặn và bắt giữ toàn bộ những băng hải tặc ở khu vực của ông. Bởi vì duyên cớ ở Đông Hải có cái làng cối xoay gió thuộc quyền kiểm soát của Gáp nên mới có nhiệm vụ này cho ông. Gáp cứ nghĩ rằng đây sẽ là một nhiệm vụ đầy đơn giản và thảnh thơi cho đến khi... Gáp, một giọng nói đầy quen thuộc vang lên ngay trong phòng của Gáp trên quân hạm khiến cho ông giật mình nhìn lên. Khi ánh mắt nhìn thấy được thân ảnh quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn thì Gáp mới tức giận bật dậy và chuẩn bị tấn công Roger nhưng dừng lại khi nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Roger, ngươi, Gáp nhìn chằm chằm đứa trẻ sơ sinh nằm trong tay của Roger. Ngay lập tức trong đầu của ông nhớ đến một thông tin của Hải quân. Người vợ của Gon, D. Roger Potak, D. Rod đang mang thai đứa trẻ mang dòng máu vua hải tặc. Cô ta cư trú ở trên Baterilla. Chính phủ thế giới ra lệnh phải diệt trừ toàn bộ những người mẹ đang mang thai để phòng ngừa đứa trẻ ra đời. Đây là con của ta. Gon, D. A. Roger nở nụ cười hiền lành nhìn xuống đứa con trai của hắn, tay đưa lên để chạm vào gò má phúng phính của đứa trẻ. Roger, tại sao ngươi lại ở đây? Nếu như có kẻ biết được ngươi đang... Gáp bị cắt ngang bởi cái lắc đầu của Roger và nụ cười độc quyền của hắn. Gáp, ta cầu xin ngươi hãy giúp ta một việc, nể tình dù sao chúng ta cũng đã từng là đối thủ của nhau. Thậm chí là liên thủ để giết tên Sebek kia, ông sững người nhìn chằm chằm vị vua hải tặc truyền kỳ này, người là kẻ thù của toàn bộ hải quân nhưng lại đứng đây và cầu xin một hải quân. Hai người kia là ai? Roger ngẩn người nhìn Gáp rồi cười lớn, hai người đã cứu ta, chấm, bọn hắn là ân nhân của ta. Ta cả đời này đều không thể bồi đáp bọn hắn cho hết. Giọng nói của Roger có gì đó kỳ lạ nhưng Gáp không thể nghĩ ra được nó kỳ lạ ở chỗ nào. Ngươi có thể nói bọn hắn chính là boss của ta hiện giờ chăng? Gáp trợn tròn mắt nhìn Roger, miệng mở to không thể tin được lời mà hắn vừa mới nói. Ông vừa mới nghe được thứ gì? Vua hải tặc Gon, D. Roger, kẻ đứng đầu toàn bộ hải tặc và người duy nhất biết được điểm cuối của đại hải trình Raptor nằm ở đâu lại là một thuộc hạ của người khác. Người có thể đánh cùng với ông 10 ngày 10 đêm cũng không mệt mỏi. Người đã cùng với ông liên thủ giết Rock D. Sebek tại God Valley. Người không nghe nhầm đâu, Gáp, ta thật sự đang ở dưới quyền của bọn hắn. Hai người bọn hắn là ai? Người sẽ không thể nào hiểu được. Đến cả ta cũng không thể nào tìm hiểu được bí mật của dòng họ bọn hắn là gì. Sự nguy hiểm tiềm tàng của bọn hắn quá lớn. Roger trầm giọng nói, hai tay hơi siết chặt người con trai của hắn. Roger, Gáp, ta chỉ mong ngươi hãy giúp ta chăm sóc đứa trẻ này. Hắn ở cùng với ta không an toàn và ta cũng không muốn cuộc sống của hắn bị trói buộc ở nơi đó. Hãy để hắn mang danh tự Potak D, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A và cho hắn một cuộc sống tự do hơn. Gáp nhìn chằm chằm đứa trẻ đã ngủ say kia rồi hơi chần chừ gật đầu. Roger mỉm cười rồi đưa A ra trước mặt của ông. Cảm ơn ngươi, Gáp. Ta tin tưởng rằng ngươi sẽ bảo vệ hắn cho đến khi hắn đã trưởng thành. Gáp đưa tay nhận A rồi ngẩng đầu nhìn lên Roger. Ông ngạc nhiên khi nhìn thấy dưới chân Roger đột nhiên xuất hiện một cánh cổng giống như cái đã xuất hiện ở buổi tử hình nhưng lần này là màu vàng chói sáng. Không để cho Gáp có được câu nói gì thì cánh cổng kia liền sáng rực lên và sau đó thân ảnh của Roger liền biến mất khỏi căn phòng. Ta phải làm gì với ngươi đây? Gáp nhìn xuống đứa bé sơ sinh rồi thở dài. Kết thúc hồi ức, Gáp ra ra, Gáp rời khỏi hồi ức khi nghe thấy tiếng gọi từ bên ngoài và sau đó là tiếng gõ cửa nhẹ nhàng lên. Ngươi không sao chứ, ông có thể nhận ra được rằng đó chính là Kiyoshi, phụ tá của ông. Sau khi được đưa về và chữa trị hơn một tháng thì cả hai người đều đã có thể đi lại bình thường. Bởi vì duyên cớ câu nói kia của Roger khiến cho số lượng hải tặc tăng mạnh trong vòng mấy tháng qua. Và lần này ông phải quay trở lại Đông Hải cũng phải có sự có mặt của Kiyoshi. Sau khi được chữa trị xong thì hải quân cao tầng đã duyệt qua đề nghị rằng thăng tiến cho hai người từ đại tá thành chuẩn tướng. Mặc dù với thân phận là chuẩn tướng, đã có thể tự mình chỉ huy một chi đội hải quân nhưng hai người vẫn đề nghị muốn giữ chức vụ phụ tá của Gáp và Aokiji. và dưới sự đồng ý của hai người cùng với những hải quân khác, anh em nhà Saito vẫn tiếp tục ở bên cạnh hai phó đô đốc. Nhờ vậy nên mối quan hệ giữa bọn họ trở nên thân thiết và hai người đã bắt đầu gọi Gap Sengoku là Gia Gia. Ta không sao, chỉ là đứa trẻ mà ta nhặt được này. Ngươi đừng có tự tiện nhặt một đứa trẻ từ bên ngoài như vậy chứ. Lỡ chăng cha mẹ của chúng đang tìm thì sao? Haruto mở cửa và bước vào bên trong căn phòng. Ta tin chắc rằng đứa trẻ này là mồ côi. Ta sẽ nuôi dạy hắn trở thành hải quân. Gáp cười lớn khiến cho A giật mình tỉnh dậy và khóc toáng lên khiến cho ông hoảng loạn. Kiyoshi, anh thở dài rồi đưa tay nhận A, nhẹ nhàng đưa đẩy cậu rồi thì thầm những câu hát cho đến khi cậu bắt đầu trở lại giấc ngủ. Ngươi có vẻ có duyên với trẻ con nhỉ? Vâng, đôi lam mâu của anh nhìn vào gương mặt non nớt của A rồi mỉm cười. Chào mừng ngươi đến với thế giới này. Gon, Đê A. Lời của tác giả, như vậy là sắp đi vào cốt truyện chính rồi nha. Sau bao nhiêu ngày tháng thì cuối cùng cũng sắp xuất hiện Luffy rồi. Ta cảm thấy nguyên một hành trình để có thể viết được đến đây là quá ghê rồi. Nhưng dù sao thì ta cũng vui khi thấy các ngươi yêu thích và ủng hộ chuyện này đến như vậy. Thanh mọi người, cách chương.